mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 16 từ chương 151 đến chương 160. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 151, bóng đêm thê lương. Đạp đạp đáp, hơn 20 kỵ sĩ vội vã phi nước đại trên con đường ven sông Kỷ Giang. Dừng ngựa hô, từ một ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng quay đầu lại nhìn khung cảnh phía sau. Đi thêm 2-3 dặm nữa, họ sẽ ra khỏi nội thành. Càng sát hành, đường càng trở nên lộn xộn. Từ một chỉ liếc nhìn vài lần đã thấy ít nhất 6-7 thi thể nằm ven đường. Một người dân chạy nạn nửa sống nửa chết, gào khóc đi qua, đáng thương đưa tay lên xin ăn. Nếu là trước kia, họ không dám trêu chọc đám người cường tráng này. Nhưng trong hoàn cảnh đói khát này, họ chẳng còn quan tâm gì nữa. Từ Mục nói, Trần Thịnh đưa cho họ chút lương khô. Trần Thịnh gật đầu, từ trong túi dưới bụng ngựa lấy ra 10 cái màn thầu ngũ cốc. Nhưng chưa kịp đưa ra, nghe lập tức tiếng gào khóc vang lên. Đám người lao về phía họ, Trần Thịnh nói, Đông gia, quá nhiều người. Từ Mục trầm giọng nói, chỉ giữ lại cho 2 ngày, còn lại đưa hết đi. Không có lương khô, họ cũng có thể tự lo liệu bằng dao kiếm, cung tên. Nhưng những người dân đói khát, thương tật, đi còn không vững. Trần Thịnh thức giận gào lên, Đông gia, sao triều đình không cứu trợ? Từ Mục không trả lời, sắc mặt nghiêm nghị, ra lệnh cho mọi người thu dọn rồi tiếp tục lên đường. Phía sau, đám người dân chạy nạn bao vây lại, tranh giành đồ ăn. Đi thêm một đoạn, không còn dòng Kỷ Giang, cảnh vật càng hoang vu, không có cây cối, ngay cả cỏ dại cũng bị lột sạch. Một gốc cây già trụi vỏ, trên cành còn hằn đầy vết răng. Trần Thịnh nói, Đông gia, những người kia đang đào mã thầy. Mã thầy, còn gọi là vó ngựa, mọc sâu dưới đất, nếu chỉ dùng tay đào sẽ rất mệt. Lúc này, mấy trăm người dân chạy nạn, đen nghịt một đoàn, ngồi xổm trên một vùng đất khô cằn, vừa khóc vừa dùng cành cây khô đào đất. Mỗi khi đào được một cụ mã thầy, lại có hơn 10 người tranh giành. Người cướp được không kịp lau chùi đất cát, cắn ngấu nghiến, miệng đầy máu tươi. Dù vậy, vẫn bị người khác thọc tay vào miệng, cố gắng móc ra. Trần Thịnh mắt hổ rơm rớm nước mắt. Đông gia, ta không chịu nổi. Từ Một cắn răng nói, đi trước. Hắn nhớ đến lời Thường Tứ là nói, Đại Kỷ không thiếu lương thực. Chỉ là 7/10 lương thực không biết đã đi đâu. Loạn thế tích trữ lương thực, giàu sang phú quý. Nếu triều đình còn chút lương tâm, lẽ ra phải cứu trợ. Cảnh tượng bi thảm này, hoàn toàn trái ngược với sự phồn hoa của Trường Dương. Từ Một quát khẽ, ta nói đi. Hơn 20 kỵ sĩ thu lẻ mắt nặng trĩu, dồn hết sự tức giận vào roi ngựa, thúc ngựa phi nước đại. Từ nội thành đến lão quan ít nhất cũng 700 dặm. Dù đi nhanh cũng phải mất 3-4 ngày. Đêm dần buông, họ phải trốn vào rừng, đốt lửa trại nghỉ ngơi. Từ Mục nói, Trường Cung, lên cây cao canh gác. Cung Cổ mặc áo bào xám, gật đầu, nhanh chóng trèo lên một gốc cây già trơ trụi, tìm một nhánh cây tức giận. Vỏ cây gần đây cũng bị lột sạch, rõ ràng nơi này cách nội thành không xa. Từ Mục thầm thở dài, càng tiếp xúc với Thượng Tứ Lang và Viên Đầu, hắn càng hiểu rõ sự tàn nhẫn của thế đạo này. Từ Mục nói, Mạc Lý, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi đường. Mọi người gật đầu, sau khi sắp xếp người canh gác, họ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, Cung Cẩu trên cây bỗng ngẩng đầu lên. Chu Tung và những người canh gác khác vội vàng quay lại. Hỏi, sao? Đáp, Đông gia, có người chạy nạn đang vây đến. Từ Mục nhíu mày, đi về phía bắc 2000 dặm. Dọc đường đều là người dân chạy nạn. Hắn không mong một chuyến đi suôn sẻ, nhưng không ngờ họ lại điên cuồng đến vậy. 20 người đàn ông mang đao, đâu phải dễ đối phó. Trần Thịnh cắn răng, đến bên cạnh Từ Mục. Đông gia, người đến gần rồi. Từ Mục nói, lên ngựa rời đi. Trần Thịnh đáp, Đông gia, họ chặn đường rồi. Từ Mục trầm giọng ra lệnh, rút đao. Rồi hắn rút trường kiếm bên hông. Hắn đã từng ở biên quan, biết rõ khi người dân đói đến cực điểm sẽ điên cuồng thế nào. Hơn 20 người chậm rãi lui về phía ngựa, rút đao ra khỏi lưng. Cung Cẩu chỉ có một mắt trong đêm tối lóe sáng, rắc, tiếng lành khô bị giẫm gãy. Không lâu sau, những bóng người lộn xộn tụ tập lại. Một gã đại hán đầu trọc, không biết đã ăn gì mà miệng đầy dầu mỡ, bụng to như có thai. Hắn ngẩng đầu lên, lau miệng, cả khuôn mặt bóng loáng dầu mỡ. Phía sau hắn, mấy chục người dân chạy nạn cũng miệng đầy dầu mỡ, trong bóng tối còn ôm mấy đứa trẻ thoi thóp. Chu Tuần nói, Đông gia, người ăn thịt người, khi ở biên quan có lệnh hắn đi do thám, trở về liền nôn thốc nôn tháo. Từ Một bàn tay khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì đau lòng. Lúc trước ở Vọng Châu, lần đầu tiên ra khỏi thành thu lương thực, hắn đã gặp đám người chạy nạn, suýt nữa bị giết trên đường. Dù trong hoàn cảnh nào, kẻ ác vẫn là kẻ ác. Gã đại hán đầu trọc đối diện trợn tròn mắt nhìn đàn ngựa phía sau Từ Mục, rồi phá lên cười, ánh mắt vô hồn, răng đen kịt. Gã nói, trước kia ăn đầu hươu, giờ lại muốn ăn thịt ngựa. Gã xoa bụng, rồi đột nhiên khóc nức nở, cảm xúc thất thường, giống như một kẻ điên. Ngọn núi trọc lóc, vỏ cây, cỏ dại đều bị lột sạch, lấy đâu ra hươu? Từ Mục cắn răng nói, giết. Hơn 20 thanh niên trai tráng đã tức giận từ lâu, dưới sự dẫn dắt của Trần Thịnh và những người khác, họ vung đao, xông vào đám người chạy nạn. Vừa mới giao chiến, 7-8 người đã ngã xuống vũng máu. Gã đại hán đầu trọc la hét, ăn thịt ngựa, đây là thịt ngựa không mặn. Từ Mục tức giận, đâm liên tiếp 3 nhát kiếm, máu tươi văng tung tóe. Gã đại hán đầu trọc bị đau khóc lóc, rồi nôn ra một đống thịt vụn như đầu ngón tay, nôn lên người Từ Mục. Từ Mục lạnh lùng thu kiếm, phủi đi vết bẩn trên người, đứng vững trong gió đêm. Mấy chục người dân chạy nạn sợ hãi. Sau khi 10 người ngã xuống, những người còn lại đều gào khóc bỏ chạy. Một người nói, Đông gia đã cứu được bọn trẻ rồi. Vài người vội vàng ôm lấy những đứa trẻ, giọng khàn khàn quay lại. Một người khác nói, Mục ca, bọn trẻ bị bệnh rồi. Đáp, không phải bệnh. Trần Thịnh vội vàng chạy đi lấy vài cái bánh bao, đưa đến miệng một đứa trẻ. Đứa trẻ vội há miệng, nhưng màn thầu chưa vào miệng đã nấc một tiếng, nôn khan liên tục, mặt tái mét. Mọi người ở đó đều đau lòng. Từ Mục quay lại, nhìn về phía trước, nói, lên ngựa, đến thị trấn phía trước. Hắn chỉ cảm thấy cả bầu trời đêm của Đại Kỷ càng thêm u ám mờ. Tiếng vó ngựa dồn dập, vang vọng trên con đường lớn. Một đêm trôi qua, Từ Mục và đoàn người mới đi được hơn 100 dặm, đến một cái thôn trấn. May mắn là thị trấn nhỏ trước mặt được dùng làm trạm trung chuyển. Mới xây dựng một quán dịch, có mấy trăm binh lính tuần tra, cầm trường kích đi tuần tra liên tục. Cũng khó trách gần đó không có nhiều người dân chạy nạn điên cuồng. Từ Mục nói, Trần Thịnh, ngươi dẫn người ở lại đây thu dọn, ta vào thành trước. Trần Thịnh đáp, Đồng gia yên tâm. Từ Mục gật đầu, dẫn theo vài kỵ sĩ, mỗi người đều mang theo một đứa trẻ, sau khi trình thẻ bài mới được vào thành. So với cảnh hoang tàn bên ngoài, trong thị trấn tương đối yên bình, vẫn còn vài quán ăn, thậm chí có cả một hiệu tiền trang nhỏ. Từ Mục nói, Chu Tuân, đi xem có Vũ Hành không. Chu Tuân đi cùng, gật đầu, dẫn theo một kỵ sĩ khác đi nhanh. Từ Mục mặt trầm ngâm, nhìn quanh một chút rồi vào một quán ăn gần nhất, mua chút lương khô và nước, gọi thêm một bàn ăn và một ít cháo loãng. Lần này mấy đứa trẻ mới thực sự được ăn no, đứa nào cũng ăn như hổ đói, miệng đầy thức ăn. Từ Mục hiếm khi mỉm cười. Chu Tuân thở hổn hển, dẫn theo 3-4 người đàn ông cường tráng đi vào. Đông gia, người đến rồi. Từ Mục hỏi, có giấy chứng nhận của Vũ Hành không? Người cầm đầu phổi phàn lấy ra giấy chứng nhận cho Từ Mục xem. Từ Mục hỏi, Mã Đề Hồ có phải ở bên Vị Thành không? Đáp, đúng vậy, lần này về nhà, đưa mấy đứa trẻ trong nhà về. Hỏi, tiểu Đông gia trả bao nhiêu? Đáp, trước mắt là 5 lượng, về đến nhà rồi, thêm 30 lượng nữa. Đáp, nhận lời. Mấy người Vũ Hành cười mãn nguyện. Từ Mục không vội trả tiền, ngược lại, giọng hắn trở nên nghiêm nghị. Từ Mục nói, các ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đều mang đao cung, không phải người tầm thường. Nếu các vị có ý đồ xấu, mấy đứa trẻ này không về được nhà, thì dù có trốn đến chân trời góc biển cũng đừng hòng thoát. Tư Hộ bên cạnh, đúng lúc đưa tay lên, nhặt một viên đá tảng, chỉ cần bóp nhẹ trong lòng bàn tay, viên đá đã hóa thành bột mịn. Mấy người Vũ Hành kinh hãi, người như vậy, tự nhiên không thể đụng vào được. Họ nói, tiểu Đông gia yên tâm, chắc chắn không có sai sót. Từ Mục đáp, vậy thì tốt quá rồi, mang theo lá thư này, giao cho phu nhân ở nhà Mã Đề Hồ là có thể lĩnh đủ tiền công. Chữ viết siêu vẹo này, có lẽ cả đại kỷ này cũng chỉ có hắn, người xuyên không, mới viết xấu như vậy. Từ Mục lấy ra một túi lương khô, đưa cho một đứa trẻ lớn hơn. Đứa trẻ vừa nhận lấy đã lập tức quỳ xuống, phanh phanh dập đầu lạy tạ. Những đứa trẻ khác cũng làm theo. Từ Mục nói, đi đi. Mấy người Vũ Hành đỡ bọn trẻ dậy, cúi chào Từ Mục một cái, rồi nặng nề bước ra ngoài. Một người hỏi, Mục ca, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mục đáp, tiếp tục đi đường. Trong thị trấn có quá nhiều binh lính, nếu họ vào thành đông người quá, chắc chắn sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Chi bằng cứ đi trước, ra khỏi thị trấn, tìm lại Trần Thịnh và mọi người. Hơn 20 kỵ sĩ lại tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, cuối cùng họ cũng đến gần Lão Quan. Nhiều lời Thường Tứ Lang nói, Lão Quan hoang phế này đã được xây dựng lại, ít nhất có mấy nghìn người đang làm việc, treo mình trên dây thừng, bám vào tường thành cao ngất. nơm nớp lo sợ sửa chữa tường thành. Trần Thịnh hỏi, Đông gia, mấy người kia chết rồi sao? Theo hướng chỉ của Trần Thịnh, Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy trên tường thành có ít nhất 7-8 người dân phu bị dây thừng treo lơ lửng, chân tay buông thõng, mỗi khi có gió thổi qua lại khẽ đung đưa. Bộ dạng này, không biết đã chết bao lâu. Từ Mục quay đi, tìm cây mơ, cảnh tượng bi thảm như vậy, trên đường đi hắn đã thấy quá nhiều. Hắn đôi khi tức giận, tại sao mình xuyên không đến đây mà không phải là hoàng đế đại kỷ hay một vị quyền thần nào đó. Như vậy hắn còn có cơ hội dọn dẹp xã hội, cứu nước cứu dân. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, dù cẩn thận đến đâu, cho đến bây giờ, cũng chỉ là một tiểu đông gia vô danh. Hơn 20 kỵ sĩ lại tiếp tục phi ngựa, rời xa phạm vi tuần tra của quan quân, đi về phía vùng đất hoang bên phải đường lớn. Có lẽ vì gần lão quan, nên cây cối xung quanh vẫn còn chút sức sống. Nhưng cũng có vài nhóm người dân chạy nạn, thỉnh thoảng xuất hiện trong rừng, lột vỏ cây và cỏ dại. Trần Thịnh lại nói, sao còn chưa cứu trợ? Lời nói tương tự, trên đường đi Trần Thịnh đã nói không biết bao nhiêu lần. Từ Mục cũng mặt mày sầm lại. Nếu biết kẻ nào đang tích trữ lương thực, hắn thật sự muốn dẫn Tư Hổ đến giết một trận. Một người hỏi, Đồng gia, đó có phải là cây mơ không? Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa có một khu rừng nhỏ, trơ trụi. Chỉ có vài cây mơ khô héo, còn vương lại vài quả trên cành. Từ Mục nói, mấy ca, thúc ngựa. Đạp đạp đạp, hơn 20 kỵ sĩ theo hướng cây mơ, tiếp tục phi ngựa. Chưa đến hoàng hôn, sau khi vượt qua một vùng đất khô cằn, họ dừng lại bên một đầm nước sắp cạn. Thấp thoáng có hơn 10 căn nhà tranh, nếu đúng là hiệp khách, thì không biết họ lấy đâu ra can đảm để ở ngay dưới tầm mắt của lính gác lão quan. Từ Mục xuống ngựa, đi vào vùng cỏ khô cao đến đầu gối, ngẩng đầu nhìn quanh. Gió thổi qua, cỏ khô dưới chân xào xạc, một con chim lạ bay vút lên cao, rồi biến mất. Rách, hắn dẫm lê một bộ xương trắng, khẽ nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Trần Thịnh ngưng giọng nói, Đông gia, có gì đó không ổn, nên rút đao ra. Trần Thịnh dẫn theo 20 người, chậm rãi đi theo sau Từ Mục. Từ Mục giơ tay lên, ra hiệu đừng hành động thiếu suy nghĩ, xa xa xa, dường như có vô số bóng người đang đi đến trên cỏ khô. Từ Mục mặt lạnh, trầm giọng hô lớn, giang sơn sương mù, khói mưa mờ ảo, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Không lâu sau, vô số bóng người áo trắng từ trong cỏ khô nhảy ra, dưới ánh hoàng hôn, trông như tiên nữ giáng trần. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, ngũ quan tuấn tú, anh tuấn, tay cầm một cây dù kiếm, từ trên không trung chậm chậm hạ xuống, đứng trước mặt Từ Mục, hỏi, tiểu đông gia của Mã Đề Hồ. Từ Mục chắp tay cúi chào, đúng vậy. Người đàn ông trung niên thu dù kiếm, nhìn Từ Mục kỹ lưỡng, hỏi, có giấy chứng nhận không? Từ Mục do dự đưa thẻ bài của mình ra. Lại không phải quan gia, tra cái gì giấy chứng nhận? Phía sau, Trần Thịnh và mọi người cũng mặt mày nghiêm nghị, đi đến sau lưng Từ Mục. Tư Hổ ôm đao, thân hình như cột điện, che đi một nửa ánh tà dương. Cung cẩu nằm trong cỏ khô, hai tay đã cầm lấy ống tên. Người đàn ông trung niên, Trần Gia Kiều, sau khi xem xét thẻ bài của Từ Mục, đột nhiên quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền. Trần Gia Kiều bái kiến đông gia. Sau đó những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến đông gia, bái kiến đông gia. Tiếng hô vang dội khắp vùng cỏ khô. Từ Mục sững sờ, một lúc sau mới tỉnh lại như sau một giấc mơ. Thường Tứ Lan, thủ lĩnh phản loạn này, đã thực sự tặng hắn một món quà lớn. Sau khi chào hỏi, Trần Gia Kiều bắt đầu nói, giọng điệu nặng nề, đông gia, thời gian lần này vừa đúng lúc, từ nội thành có tin tức. 10 vạn quân lính được điều từ biên cương Tây Bắc về đã bắt đầu tiến đến biên quan. Từ Mục khẽ nhíu mày, trước đây Viên Đào đã từng nói, khi 10 vạn viện quân tiến đến biên quan, chính là lúc hắn ra tay. Hắn vốn tưởng đó chỉ là lời dọa dẫm. Dù sao, theo lời Thường Tứ Lan, đại kỷ bây giờ như một cuộc diện cá cứ. Từ Mục hỏi, Tây Bắc cương, Trần Gia Kiều đáp, toàn là những lão binh. Mấy năm trước nói là giải ngũ về quê, nhưng chờ mãi, chờ đến bạc đầu mà vẫn không được, đành ngồi chờ chết trong quân trại. Từ Mục có chút bối rối, Trần tiên sinh, tại sao trong thành lại không có chế độ binh hộ? Trần Gia Kiều giải thích, không giống đâu, ở Tây Bắc cương là vấn đề cũ. 100 năm trước, từng có mấy lần nổi loạn, triều đình mới nghĩ ra cách đưa dân tị nạn, tu nhân đến đó làm phụ quân. 2-3 đời sau, không biết thế nào lại sinh ra 10 vạn binh hộ. Mấy cái binh hộ này, có thể đánh trận gì, triều đình đại kỷ này, coi như là nát bét rồi. Ta trước đây khi còn làm quan lớn, cũng đã từng đến Tây Bắc cương. Cuộc sống trong quân trại đó, thật sự rất thảm. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh trước đây còn làm quan lớn à? Trần Gia Kiều mặt không biểu cảm, thì Đỗ Khoa Giáp năm Hưng Vũ thứ hai, được cử đi làm quan lớn, làm được 2 năm, thì luyện võ giết người. Khoa Giáp ít nhất cũng phải đứng trong top 100. Ở cả đại ký này đã là rất giỏi. Nghĩ đến Thường Tứ Lan, kẻ yêu nghiệt đó còn thi đỗ Trạng Nguyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Gia Kiều nói tiếp, dù thế nào, lần này dù là lão binh, nhưng cũng có đến 10 vạn người. Nếu theo ý ta, chắc chắn sẽ không giúp triều đình mục nát này. Nhưng thiếu gia nói, chúng ta không phải cứu nước, mà là cứu dân. Giết 100 tên tham quan cũng không bằng cứu được biên quan khỏi chiến tranh. Không thể không nói, Thường Tứ Lan nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo. Từ Mục nói, thiếu gia của ngươi đúng là một người tài, không trách các ngươi lại hết lòng vì hắn như vậy. Trần Gia Kiều đáp, Đông Gia không phải vậy. 80 người chúng ta sau này chỉ nghe theo lệnh của Đông Gia, trừ khi là chúng ta có thể sống sót trở về từ biên quan. Chủ đề trở nên nặng nề, Từ Mục không muốn nói tiếp nữa. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, các ngươi có ngựa không? Trần Gia Kiều đáp, có, khoảng 5 con, đều giấu trong rừng. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nếu 80 hiệp khách này không có ngựa, đi đến biên quan không biết sẽ mất bao lâu. Trên đường đi, nếu gặp chuồng ngựa ở thị trấn, chỉ có thể bỏ tiền ra mua thêm. Trần Gia Kiều nói, Đông Gia, tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ cho người canh gác. Từ Mục gật đầu, mấy ngày nay đi đường liên tục, thân thể cũng có chút không chịu nổi, cần phải nghỉ ngơi. Hỏi, cách lão quan gần như vậy, không sao chứ? Đáp, không sao, bọn quan binh đó đều là kẻ mù, sợ bẩn dày, không đi xa như vậy đâu. Câu nói này khiến Từ Mục không biết nên vui hay buồn, chi bằng không nghĩ ngợi gì nữa, tìm chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua sườn núi, mang theo tiếng u u đến đỉnh núi hoang vu. Từ Mục mở mắt đón ánh nắng ban mai, thoải mái thở ra một hơi dài. Trên bãi cỏ khô, Trần Gia Kiều đã cho người dắt ngựa đến. Hơn 80 hiệp khách đã cởi bỏ áo choàng trắng, chỉ mặc một bộ trang phục bó sát, vũ khí được giấu trong túi bên hông ngựa. Trần Thịnh cũng cho người của mình tập trung lại, tổng cộng hơn 100 người, sau lệnh của Từ Mục, theo con đường nhỏ bên cạnh đường lớn, gào thét phi ngựa đi. Nửa tháng sau, hơn 100 hảo hán màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng đến được Mạc Nam Trấn. Trần Thịnh nói, Đông Gia về, về đến rồi. Trần Thịnh xúc động nhảy xuống ngựa, vuốt ve cát đất dưới chân, nước mắt lưng tròng. Ngay cả Điền Tùng cũng không kìm được, quỳ xuống đất, nhìn về hướng Vọng Châu. Sau đó, nhiều người dân biên quan khác cũng lần lượt đến, im lặng đứng hồi lâu. Mạc Nam Trấn có một ý nghĩa rất quan trọng. Vào Mạc Nam Trấn, có nghĩa là đã đến biên quan. Ngược lại, ra khỏi Mạc Nam Trấn, có nghĩa là đã rời khỏi biên quan. Từ một mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lên, xa xa dường như vẫn còn thấy được những đám mây đen khói lửa bao trùm lên Hà Châu. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, có nghe nói đến núi Lạc Đà Đầu chưa? Trần Gia Kiều đáp, núi Lạc Đà Đầu, núi Lạc Đà Đầu. Đông Gia, ta chưa từng nghe nói đến. Từ Mục nói, vào trấn trước đi. Chuyến đi đến biên quan lần này theo ý của Từ Mục là không muốn cho quan gia biết. Ít nhất là trước khi 10 vạn lão binh đến, hắn không muốn có bất kỳ động tĩnh nào. Một lý do lớn trong đó là tướng quân giữ thành Hà Châu là Triệu Thanh Vân. Ở Mạc Nam Trấn, Từ Mục không có nhiều kiên dè, theo sau là hơn 100 người. Không giống như trong nội thành, người dân biên quan rất hung dữ, thậm chí có những phủ hành lớn có đến 200-300 người. Trần Thịnh thở dài, Đông Gia, thị trấn này khác trước rồi. Lúc rời khỏi Mạc Nam Trấn, họ còn dừng lại một chút, tuy không sầm uất bằng trong nội thành, nhưng cũng coi như người qua lại tấp nập, cái gì cần cũng có. Nhưng bây giờ, nơi này đâu còn chút sinh khí nào, chỉ toàn là một màu u ám chết chóc. Người đi đường lác đác, không có cửa hàng nào mở cửa. 7-8 người dân chạy nạn đang chen chúc trước một tiệm thịt, điên cuồng lay cửa gỗ. Người bệnh toàn thân run rẩy trốn trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại ho khan đến xé cả lồng ngực. Một con chó hoang gầy yếu không kịp nhảy lên tường, liền bị 3-4 gã đại hán bắt được, đánh gãy cổ, mắt trợn trừng chết đi. Có đứa trẻ gầy gò trắng trẻo, muốn đi thêm vài bước liền bị mẹ ôm chặt lấy kéo vào nhà, rồi vội vàng đóng cửa lại. Tư Hổ mắt tròn sơ ê hỏi, Mục ca, tại sao họ không đi, tại sao không chạy vào nội thành? Trần Gia Kiều thở dài, Hổ ca, đi thế nào được, đường biên quan dài 2000 dặm. Từ Mục im lặng, trên đường đi họ đã thấy không biết bao nhiêu thi thể chết ở nơi đất khách quê người. Những người không chết, dù có trải qua bao gian khổ đến được nội thành, cũng không tránh khỏi bị xua đuổi lưu phong. Hoàng triều sụp đổ, xã tắc như một cái lồng lớn, bao trùm lên tất cả những người khốn khổ, người chết, người sống, không ai thoát được. Trần Gia Kiều nói, giọng lạnh lẽo. Nghe nói, ở cửa thành Bắc Hà Châu từng có mấy chục vạn người dân chạy nạn, đều bị vị tướng quân phá địch đó mang binh đến giết sạch. Đầu người chất thành đống, báo công lên binh bộ, nhận thưởng bạc. Hắn quay lại, hỏi người bên cạnh, vị tướng quân phá địch đó tên là gì? Từ Mục sắc mặt lạnh lùng. Triệu Thanh Vân, hắn nhớ lại lời của Tiểu Giáo Ý. Từ phường chủ yên tâm, ta Triệu Thanh Vân cả đời này, không đội trời chung với kẻ thù, nguyện vọng duy nhất là báo quốc an dân. Lời nói còn văng vẳng bên tai, niêm con dao trong tay, máu trên dao đã muốn chảy thành sông. Mạc Nam trấn rộng lớn, đập vào mắt toàn là những gương mặt khổ sở. Từ Một lòng nặng trĩu, lần này đến biên quan, hắn còn có một việc riêng. Khi rời khỏi biên quan, Hỷ Nương và những người trong làng nhờ vào quân công mà được phân đến một thôn hoang vắng. Một đám người chạy nạn đang ngồi phơi nắng, một người nói, giọng khàn khàn, cái thôn nhỏ hoang vắng phía tây ấy à, sớm đã tan hoang rồi, người chết thì chết, người trốn thì trốn, còn lại mấy người phụ nữ thì làm tiểu hoa mẹ, nửa cái màn thầu một lần, mấy người này đi đâu rồi? Mấy người này đưa đồ của Từ Mục, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm với đồ của Từ Mục. Từ Mục im lặng đưa mấy lượng bạc vụn ra, đợi họ tranh giành xong mới tiếp tục hỏi. Họ nói, nghe nói, dân phu sửa tượng không đủ. Triệu tướng quân liền cho người đến các thôn gần đó bắt người, bắt đi rất nhiều, sắc mặt Từ Mục càng thêm u ám. Có một nhóm người thôn quê mang theo cung lớn không? Đáp. Làm sao biết được? Hỏi. Núi Lạc Đà Đầu có nghe nói đến không? Đáp. Núi Lạc Đà Đầu ở phía bắc, phải đi qua hơn 100 dặm hoang mạc mới đến. Từ Mạc Nam Trấn đến Hà Châu, giữa đường có 200 dặm hoang mạc, cát vàng mịt mù, lại có bầy sói cát truy săn lùng những người đi đường lạc đàn. Nghe xong, Từ Mục định rời đi, nhưng không ngờ hắn nghe thấy tiếng quát mắng phía trước không xa, những người chạy nạn đang cắn bạc, lập tức sợ hãi tái mặt, vội vàng chạy vào trong ngõ nhỏ. Họ nói, Tiểu Đông Gia, người ta đến bắt hàng rồi, mau đi đi. Chưa kịp Từ Mục hoàng hồn, cả Mạc Nam Trấn rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Trần Gia Kiều nhíu mày nói, chắc là cường đạo hung hãn mới khiến người ta sợ hãi như vậy. Chu Tuân đang đi tuần tra bên ngoài, sắc mặt nghiêm nghị quay lại. Đông Gia, là quan quân đến rồi. Trần Gia Kiều rút dù kiếm, ánh mắt đầy sát khí. Là quan quân, càng đáng chết hơn. Lúc nãy người dân nói quan quân sẽ ra khỏi Hà Châu bắt dân phu, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Với cái tính của đám quan chó này, chắc chắn sẽ thừa cơ cướp bóc giết người. Hỏi, Chu Tuân, bao nhiêu người? Đáp, Đông Gia, khoảng 100 người đã đến gần. Ra lệnh, che mặt lại. Hô, phía sau Từ Mục, hơn 100 người lập tức lấy khăn che mặt, trào liệt thạch trong thơm thương. Tiếng đào kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Trong Mạc Nam Trấn vắng vẻ, lạnh lẽo, vang dội, bụi cát ở cửa trấn tung lên. Che khuất tầm mắt, đầu tiên là tiếng ngựa dừng lại. Sau đó là tiếng áo giáp va vào nhau. Khi Từ Mục ngẩng đầu lên, trên đường phố đã có một đội quân cầm vũ khí tiến đến gần. Hai đội người ngựa đối mặt nhau. Vị đô úy cầm đầu không ngờ trong Mạc Nam Trấn lại có hơn 100 người che mặt, trông không giống người thường. Đô úy ngưng mặt, không muốn mất uy, vừa trường đao lên, vung vẩy kêu vang. Khách phương xa từ đâu đến? Từ Mục không trả lời, ngước mắt lên, thấy phía sau đội quân đang áp giải 3-4 xe ngựa, trên xe chất đầy đồ cướp bóc, có túi mũ khốc, lụa là, còn có con bê bị trói 4 chân, đủ thứ đồ chất đầy mấy xe. Đô úy mặt đỏ lên, thả. Từ Mục mắt lạnh lùng, bên cạnh hắn Trần Gia Kiều cánh tay nổi gân xanh, nếu không phải Từ Mục chưa ra lệnh, có lẽ hắn đã xông lên giết người rồi. Đồ y chưa, đào lên, cuối cùng cũng nổi giận, chúng ta là quan quân, đương nhiên không biết lai lịch của đối phương, hắn cũng không dám manh động. Từ Mục quát lạnh, vừa đao, lần này không thể lùi, nếu lùi, hơn 20 người trong làng không sao, nhưng những hiệp khách đi cùng chắc chắn sẽ bất mãn. Phía sau, hơn 100 người lạnh lùng vừa đao kiếm lên, Từ Mục quát lạnh, thả. Đồ y lùi lại vài bước, sắc mặt âm u, hỏi khách phương xa, có dám bỏ khăn che mặt không? Từ Mục cười lạnh, lúc này chỉ có kẻ ngốc mới bỏ khăn che mặt. Đô úy nói, ta là Đô úy Trương Lộc, hiếu phong doanh ở Hải Châu. Khách phương xa, ngươi tự rước họa vào thân. Từ Mục nằm ngang kiếm, toàn thân toát ra sát khí, thả. Biên quan khác với nội thành, trật tự đã sớm sụp đổ, đội quân hiếu phong doanh này lại còn là lính canh Hải Châu, dám ra khỏi thành cướp bóc. Đô úy cứng cổ, còn định chống cự thêm một lúc nữa. Đô úy nói, chúng ta là quan quân. Bên cạnh Từ Mục, Trần Gia Kiều đã ra tay. Gió lạnh lướt qua, một tên cận vệ của đô úy bị chém đứt nửa cánh tay, quỳ một chân xuống đất gào khóc. Đô úy nói, ngươi dám, Nửa câu sau, Đô Úy nuốt lại, không cần hắn ra lệnh, hơn 100 lính tráng run rẩy tránh ra một lối đi, tay cầm đao kiếm run rẩy, từ một im lặng, dẫn đầu lên ngựa. Không lâu sau, hơn 100 người đã nhanh chóng xuyên qua vòng vây của quan binh, phi ngựa ra khỏi thị trấn. Bên ngoài mặt nam trấn là sa mạc mênh mông, cát vàng mịt mù. Đi được 2-30 dặm từ một mới dừng ngựa, Trần Gia Kiều nói, giọng có chút nặng nề, Đông gia, ta vừa rồi nóng nảy. Từ một lắc đầu, không sao chém hay lắm. Hắn có thể hiểu Trần Gia Kiều, cũng như hắn có thể hiểu Mã Lục. Dù có quỳ gối ở Thái Thị Khẩu, không còn hình người, kiếp sau vẫn muốn quét sạch thiên hạ. Hắn nói, thiếu gia của ngươi từng nói với ta, so với nội loạn, ngoại xâm còn đáng sợ hơn. Dị tộc Bắc địch là một con sói đói, nếu chúng làm chủ Trung Nguyên, sẽ là một thảm họa cho chúng sinh. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng đây là lời thật. Chúng ta không cứu đại kỷ, mà là cứu dân. Phía sau Từ Mục, hơn 100 người đều ngẩng cao đầu. Hắn nói, thành Hà Châu khói lửa ngút trời, Bắc địch vẫn đang tấn công. Hà Châu mà mất thì kẻ địch sẽ tràn vào nội địa đại kỷ. Còn một khả năng lớn hơn nữa mà Từ Mục không nói. Nếu kẻ địch tràn vào nội địa, dưới tình thế đó, những tướng quân có binh quyền tự trọng, rất có thể sẽ tự lập làm vua, cần vương, ai có lòng tin đi phò tá một triều đại đã mục nát đến tận gốc rễ. Từ Mục nói, trăm kỵ sĩ và biên quan, sống có nơi đến, chết có nơi về, chúng ta không ủ một kiếp anh hùng. Siết chặt dây cương, dưới ánh trời chiều mờ nhạt, Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu, dường như thấy được cảnh tượng bi thảm trên tường thành Hà Châu. Mưa tên, đá lăn, thành cao hào sâu, xe công thành gào thét, Bắc địch giỏi dùng chiến thuật du kích, dân phu sửa thành như lũ lụt, lính canh thành hoảng loạn. Từ Mục nói, nguyện đem thanh kiếm ba thước dưới yên ngựa, xông pha khói lửa chém Bắc địch. Thương thương thương, hơn 100 thanh đao kiếm đồng loạt giơ cao, chiếu rọi lên bầu trời mênh mông. Từ Mục nói, hướng bắc đến núi Lạc Đà Đầu. Trên tường thành Hà Châu, xác chết nằm la liệt, chất chồng lên nhau. Vô số dân phu ôm đầu, hoảng loạn trốn dưới chân tường, chỉ chờ mưa tên qua đi, lại ra sửa chữa thành. Triệu Thanh Vân hét đến khản cả cổ, đẩy gỗ lăng, trên áo giáp hổ của hắn đầy những vết máu. Nhiều lúc, hắn muốn bỏ thành mà chạy, nhưng nếu chạy, không chỉ mất chức, mà còn phải chịu tội mất thành. Khó khăn lắm mới được phong làm tướng quân, hắn sao có thể cam tâm. Hắn hét lên, đẩy hết xuống, gỗ lăn trên thành, dưới sức của mấy trăm binh lính, âm âm lăn xuống tường thành. Không lâu sau, đã đè nát 2 chiếc xe công thành, khiến hàng trăm kẻ địch trên xe hoảng sợ lùi lại. Một mũi tên phóng tới, Triệu Thanh Vân tức giận túm lấy một dân phu, che chắn trước người. Dân phu bị bắn nát nửa bên đầu, chết không kịp ngáp. Triệu Thanh Vân ngửa đầu gầm thét giữa thành quân phá địch. Một người nói, trên trời thanh quang lưu lại đêm nay, nhân gian hòa khí đón xuân âm. Dù là hoàng hôn, thư viện trên đảo Hồ Trường Dương vẫn yên bình. Nhiều thư sinh, học trò đang ngâm thơ giải trí, những bài thơ ca ngợi thái bình thịnh thế này, tự nhiên nhận được những tràng vỗ tay và lời khen ngợi. Viền Đào ngồi dưới gốc liễu, nghe xong, ho khan vài tiếng, rồi đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Trăm dặm hoang mạc, trăm kỵ sĩ phi ngựa, thỉnh thoảng khuấy động từng đợt bùi cát. Khi dừng lại, mỗi người đều phủ một lớp cát vàng mỏng, quả đúng là cát vàng trăm trận mặt kim giáp. Một người nói, Đông gia, đó chắc là núi Lạc Đà Đầu. Từ Một gật đầu, ngọn núi trơ trọi phía trước không xa, hình như đầu thú, sức môi, cổ dài. Chắc chắn là Lạc Đà Đầu. Cả ngọn núi không mấy nguy nga, nhưng lại toát lên vẻ cô tịch, khi biên quan thêm mấy phần hiu quắc. Một người khác nói, thế núi kéo dài, xung quanh đều là đá chồng, cảnh tượng thế này thật thích hợp để ẩn náu. Điều Từ Mục thấy lạ là rõ ràng là 3.000 lão binh thiện chiến, tại sao lúc này lại ẩn mình, không ra mặt thờ ơ trước cảnh chiến tranh ở biên quan? Hay là Viên Đào đã ra lệnh ẩn náu? Với những nghi ngờ nặng nề, cũng không ở lại lâu, trăm kỵ sĩ theo hướng núi Lạc Đà Đầu tiếp tục phi ngựa thâu tọt. Trên đường gặp một bầy sói cát đang săn đuổi người dân chạy nạn, một loạt mũi tên bay qua, bầy sói hoảng sợ bỏ chạy. 10 người được cứu liên tục dập đầu lạy tạ Từ Mục. Chu Tuân đi trước do thám thúc ngựa quay lại, vẫn không bỏ được thói quen nói năng gấp gáp. Đồng gia, gần đến rồi, phía trước hình như có mai phục. Từ Mục nhíu mày, đưa tay vào tay áo lấy ra ám bài mà Viên Đào đưa cho. Sau đó một mình một ngựa hắn phi về phía trước, phía sau Tư Hổ và mọi người kinh ngạc la hét vài tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Đăng đăng đăng, báo tiếng cung tên vô ích đột ngột vang lên. Hơn 10 bóng người lạnh lùng thò đầu ra từ sau những tảng đá. Một người hét lên, đừng tiến lên nữa, bọn lão tử rút đao đây. Từ một bình tĩnh kiềm cương, dừng ngựa, rút đao. Chẳng lẽ thật sự định làm cướp? Theo lời Viên Đào, nhóm người này đều là những lão binh thiện chiến của Đại Kỷ. Làm người, làm việc, tự nhiên có khí phách. Cũng như Từ Mục tin rằng, trước khi điều tra rõ ràng, họ sẽ không ra tay giết người. Trong bóng tối, hơn 10 bóng người kinh ngạc một lúc rồi mới lại lên tiếng, hỏi, xin hỏi, là đại vương nhà nào? Từ Mục đáp, Viên gia, tìm một người tên là Phong Thu. Chỉ một câu nói, khiến những người mai phục im bặt dư đúc lại gần, hỏi, hỏi, có tín hiệu không? Đáp, tự nhiên là có. Từ Mục thở phào một hơi, đưa ám bài trong tay cho người cầm đầu. Không lâu sau, hơn 10 người đều mặt đỏ bừng, ánh mắt rơm rớm nước mắt, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Người cầm đầu nói, sau khi trả lại ám bài cho Từ Mục, làm động tác mời, mới cắt phỉ vào, đá núi lởm chởm, không thể cưỡi ngựa được. Từ Mục quát khẽ, xuống ngựa. Trăm kỵ sĩ chậm rãi xuống ngựa, dắt ngựa trong tay, đón bóng đêm, xuyên qua những tảng đá cao ngất dưới chân núi, đi sâu vào trong. Theo con mắt của Từ Mục, khu vực dưới núi Lạc Đà đầu này đúng là một lá chắn tự nhiên, ít nhất cũng loại bỏ được khả năng kỵ binh tấn công. Dù có thám tử đi vòng, từ trên núi nhìn xuống cũng dễ dàng thấy rõ. Người dẫn đường quay lại, trong mắt đầy mong đợi, vị này, đồng gia, quốc tính hầu còn nói gì không? Từ Mục đáp, nói các ngươi đều là những hảo hán, lần này, bảo các ngươi đi theo ta. Người dẫn đường có chút kích động, không có ý phản đối Từ Mục, chỉ vui vì nửa câu đầu khen ngợi. Hắn vuốt mắt, giọng đầy chua xót. Tiểu đông gia không biết, năm đó quốc tính hầu rời biên quan, 3.000 người chúng ta thật sự muốn đi cùng hắn. Chuyện cũ này, Từ Mục đã từng nghe Viên Đào kể qua. Đại khái là do đấu đá trong triều, vua trẻ lên ngôi, sợ con nuôi của mình sẽ thay đổi triều đại, nên đã sớm tước binh quyền. 3.000 lão binh này cũng bị tước đi thân phận quan gia, như những con chó không nhà, lang thang, ẩn náu trong khói lửa biên quan. Từ Mục biết có lẽ Viên Đào đang bảo vệ nhóm binh lính này. Người dẫn đường bôi nước mắt nói, ta còn nhớ rõ, ngày đó biên quan có mưa, 700 dặm bên ngoài Ung Quan còn chưa bị phá, quốc tính hầu một mình một ngựa, từ biên quan trở về nội thành báo cáo, dọc đường người dân quỳ trên đất, đội mưa cung tiễn, sắc mặt Từ Mục trầm ngâm. Viên Đào, trung thần muốn phò tá Giang Sơn, đã gặp quá nhiều trở ngại. Đoàn người càng đi sâu vào trong, chỉ có vài ngọn đuốc ánh sáng yếu ớt, chiếu lên những tảng đá lởm chởm, kỳ quái, khiến người ta thấy tim đập nhanh. Người dẫn đường hét lớn vào bóng đêm, thắp lửa bồn. Ngay lập tức, ít nhất hơn 10 chậu than được thắp lên, xung quanh dần sáng tỏ. Từ Mục trước đây từng thắc mắc, 3.000 võ binh này ẩn náu ở biên quan, không có quân lương, sản nghiệp làm sao mà sống. Bây giờ hắn đã hiểu, trên đường đi, lít nhít là những miếng thịt sói cát phơi khô, cùng những tấm da thú nguyên vẹn. Người dẫn đường dường như đoán được thắc mắc của Từ Mục, nói, trước đây phong tướng quân bảo chúng ta săn sói, bán da, thỉnh thoảng còn lại vũ hành kiếm sống. Hỏi, tại sao không về nội thành? Người dẫn đường đáp, tiểu đông gia, 3.000 người chúng ta đều đã nói, dù có chết cũng phải chết ở biên quan, thay hầu gia trông coi non sông. Trước đây đã muốn đi giết giặc, nhưng tiếc là phong tướng quân nói chưa đến lúc, không cho chúng ta rời núi. Từ một lòng hơi chua xót, ở Phọng Châu có 3.000 đồng tự doanh hy sinh vì nước, ở đây lại có 3.000 lão binh ẩn náu chờ lệnh, dù hoàng triều đã mục nát, nhưng vẫn còn những hảo hán. Chỉ tiếc là ban đầu vội vàng rời khỏi biên quan, chưa có dịp quen biết, hỏi, có danh hiệu không? Đáp, Thanh Long Doanh, Từ Mục chưa từng nghe qua. Nhưng phía sau, Trường Gia Kiều sắc mặt lộ vẻ phấn khởi khó nén, Trường Gia Kiều nói, đông gia, Thanh Long Doanh mấy năm trước là đội quân phá giặc số 1, nghe nói có 2.000.000 người. Người dẫn đường nghe thấy, có chút buồn bã quay lại, chỉ vào những tảng đá lít nhít hai bên, đều đã hy sinh vì nước, chỉ còn lại 3.000 người, có những tảng đá đứng sừng sững như những ngôi mộ nhỏ. Từ Mục thuận theo ánh lửa nhìn kỹ hơn, phát hiện phần lớn là những ngôi mộ gió, dựng lên những cây trường thương bằng gỗ, cắm lên đó những bộ áo giáp rách nát, khẽ đung đưa trong gió. Người dẫn đường nói, có người bị tên bắn nát, có người bị đá đè nát, có người bị địch bắt đi cho sói ăn, có người bị thiêu thành tro. Hầu gia nói với chúng ta, Đại Kỷ đang trong lúc nguy nan, chúng ta là binh sĩ, nếu không giữ được Giang Sơn xã tắc, thì còn mặt mũi nào trở về nội thành gặp mặt cha mẹ, vợ con. Nếu có một ngày, thiên hạ thái bình, biên quan yên ổn, chúng ta cũng sẽ đến Tử Lâu Trường Dương, uống vài chén rượu mạnh, ăn mấy con cá hoa đào ở sông Kỳ Giang. Từ Mục dừng chân lại, Phía sau hắn, hơn 100 người cũng dừng lại. Từ một quỳ xuống, hơn 100 người cũng quỳ xuống theo. Từ một cắn răng, hướng về những bộ áo giáp rách nát đang đung đưa trong gió, chắp tay cúi đầu lạy bái biệt. Hơn 100 người đi theo rong giọng hô to bái biệt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong gió lạnh, Từ Mục nặng nề đứng dậy, trong lòng vẫn là một cảm giác ngũ vị tạp trần. Bộ áo giáp rách nát vẫn đung đưa theo gió. Có trời mới biết ở quê nhà, có trời mới biết ở quê nhà có bao nhiêu người phụ nữ và trẻ em đang tựa cửa ngóng trông. Người dẫn đường nói, giọng rõ ràng cũng có mấy phần nghẹn ngào. Tiểu Đông gia, mời đi lối này, đáp làm phiền. Bước chân đi qua những ngôi mộ xếp bằng đá. Khoảng hai nén nhang sau, đoàn người trùng trùng điệp điệp cuối cùng lên núi, rồi đến một vùng đất tương đối bằng phẳng. Tổng cộng có hơn 100 căn nhà tranh đều được xếp chồng lên nhau. Bên cạnh vùng đất bằng phẳng là một đầm nước lớn, nước có chút đục. Rau dại không rõ tên mọc quanh đầm nước, rất đều đặn, chắc không phải mọc tự nhiên. Trong chuồng ngựa cũ kỹ, chỉ thấy mười mấy con ngựa da lông bờm thưa thớt đang bồn chồn đào móng. Giữa vùng đất bằng phẳng, một lá cờ doanh trại thêu rồng xanh đang tung bay trong gió đêm. 3.000 lão binh trong doanh trại chỉ vì một niềm tin mà ở lại vùng biên quan lạnh lẽo này ẩn náu để sống sót. Người dẫn đường nói, Tiểu Đông gia phong tướng quân đến rồi. Từ Một ngẩng đầu, không lâu sau thấy một người đàn ông cường tráng đi tới, bước chân lớn, gò má cao, trán có nếp nhăn sâu, bên hông đeo một thanh đao cũ kỹ. Từ Một im lặng một lúc rồi chắp tay chào. Từ Một ở nội thành bái kiến tướng quân, bóng người đến gần cũng làm động tác ôm quyền. Phong Thu nói giọng khàn khàn, trên mặt tươi cười, ta đã không còn là tướng quân, Tiểu Đông gia cứ gọi tên của ta là được. Trước đây có người đến báo nói hầu gia cuối cùng cũng phái người đến, 3.000 người của Thanh Long Doanh chúng ta đều rất mong đợi đến đây. Tiểu Đông gia mời vào phòng, các vị hảo hán cũng có thể tự vào phòng nghỉ ngơi, sau đó sẽ có người đưa đồ ăn đến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn còn sợ Phong Thu là một tên lính già du côn không nói lý lẽ, bây giờ xem ra đúng là một vị tướng tài hiếm có. Chỉ mang theo Trần Gia Kiều và Tư Hổ, 3 người đi theo sau Phong Thu vào một căn nhà tranh ở giữa. Vừa ngồi xuống, Phong Thu đã mở miệng, giọng có chút gấp gáp. Phong Thu hỏi, Tiểu Đông gia, có thể cho ta xem ám bài được không? Từ Một bình tĩnh đưa ám bài qua. Tự nhiên, không lâu sau, Phong Thu cầm ám bài, trong mắt dần dần có chút ướt át. Nói thật, Từ Một có thể hiểu được cảm giác này, giống như một vị quan già bị bãi chức, đột nhiên lại được trọng dụng, tâm trạng kích động không nói nên lời. Phong Thu thở ra một hơi, đưa lại ám bài, hỏi, Tiểu Đông gia, hầu gia gần đây thế nào? Từ Một đáp, gần đây bị cảm lạnh, ho có chút nặng. Phong Thu nói, cũng không phải là cảm lạnh, hầu gia 2 năm trước ở biên quan bị trúng tên, suýt nữa bắn nát lồng ngực, nếu được chữa trị sớm đã không có di chứng này. Nhưng hầu gia đã nén đau, dẫn chúng ta phi ngựa 3 ngày tiêu diệt 4 doanh trại của địch trước Ung Quan. Từ Một lộ vẻ đắng chát, ở thời Thái Bình, người như Viên Đào có thể gọi là bậc đại hiền của đất nước. Với chủ đề nặng nề này, Từ Một cố ý tránh né, không lâu nữa hắn sẽ dẫn 3.000 người này đi chiến đấu với kẻ thù, sĩ khí không thể bị ảnh hưởng. Từ Một hỏi, đối với tình hình biên quan của Phong Thu hiện tại thế nào? Phong Thu đáp, còn có thể thế nào nữa, vị tướng quân pha địch đó cũng coi như có chút khí phách, không bỏ thành chạy trốn, nhưng tình hình bây giờ vẫn rất tệ. Binh lực của địch đã tăng đến 13 vạn, mà quân đồn trú Hải Châu cộng thêm dân phu mới tuyển mộ cùng nhau giữ thành cũng chỉ có 4-5 vạn người. Vài ngày nữa 10 vạn lão binh hộ ở Tây Bắc Cương cũng sẽ đến Hải Châu, nhưng dù vậy ta đoán Hải Châu cũng không giữ được. Từ Một gật đầu, phân tích của Phong Thu không sai, Bắc địch liên tiếp thắng lợi, sĩ khí sẽ ngày càng cao. Ngược lại Hà Châu trước trận đã sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ dựa vào một chút căm phẫn, hoảng loạn mà giữ thành. Phong Thu nói, giọng có chút bất đắc dĩ, lúc trước khi Tiểu Đông gia chưa đến, Hà Châu báo nguy, ta suýt nữa đã không kìm được muốn dẫn người đi chiến đấu, may mắn là hắn đã kìm lại được, nếu không lần này đến biên quan hắn chỉ có thể mang theo 100 kỵ sĩ đánh một trận gió thu. 3.000 người số lượng không nhiều, nhưng đủ để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Từ Một hỏi, Phong Thu có cách nào vượt qua Hà Châu không? Phong Thu ngạc nhiên, vượt qua Hà Châu? Tiểu Đông gia, chúng ta không phải muốn đến chi viện cho Hà Châu sao? Hắn ban đầu cũng nghĩ như vậy, đến Hà Châu, gia nhập quân đội, rồi lên tường thành giữ thành. Từ Mục đáp, không phải, nếu cứ như vậy đến Hà Châu, sẽ không có tác dụng gì. Hầu gia từng nói với ta, tác dụng của các ngươi là làm một đội quân bất ngờ. Nhưng tại sao lại phải vượt qua Hà Châu? Tiểu Đông gia, đừng, đừng nói là muốn đánh trận tao ngộ với kẻ thù chứ. Trận tao ngộ không đánh được. Bắc địch toàn là kỵ binh, lại giỏi dùng chiến thuật du kích. Nếu thật sự mang 3.000 người đi đối đầu với Bắc địch, có lẽ chỉ cần vài vòng đã bị cung tên của địch bắn chết một nhóm lớn. Mặc dù không hiểu ý của Từ Mục, nhưng cuối cùng, Phong Thu vẫn chọn tin tưởng, dù sao, đây là người do Viên Đào chỉ định. Phong Thu nói, Tiểu Đông gia, nếu muốn vượt qua Hạ Châu, cũng không phải không có cách, nhưng phải đi theo con đường dốc đứng xuống dưới từ những tảng đá dưới núi Lạc Đà Đầu. Trước đây, khi kẻ thù chưa tấn công thành, ta đã từng đi qua con đường đó 2 lần. Hỏi, rất nguy hiểm à? Đáp, rất nguy hiểm, đá ở đó rất cao, ngã xuống chắc chắn chết, mà lại không thể mang theo ngựa. Không có ngựa, có nghĩa là chỉ có thể mang theo trước lương khô. Trước mặt Từ Mục, chỉ có 2 con đường. Đường thứ nhất, đến thẳng Hà Châu, giúp Triệu Thanh Vân giữ thành, nhưng như vậy, không có tác dụng gì. Nhiều nhất cũng chỉ bị xem như pháo hôi. Đường thứ hai, vòng qua thành Hà Châu đang giao tranh, đi sâu vào hậu phương của địch, làm loạn đội hình của chúng. Từ Mục chọn con đường thứ hai. Hắn không muốn dính líu đến đám quan quân mục nát của hoàng triều này. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn đang dẫn quân với tư cách nghĩa sĩ, không thể quá phô trương. Từ Mục hỏi, Phong Thu, 3.000 người trong Thanh Long Doanh đều có áo giáp đao khí đầy đủ chứ? Phong Thu mỉm cười, tự nhiên là có. Mặc dù bị tước đi thân phận quan gia, nhưng chúng ta ở trên núi Lạc Đà Đầu vẫn ngày ngày luyện tập, lau chùi áo giáp, mài đao. Chỉ chờ có một ngày chúng ta 3.000 người rời núi, xông vào trận địa của Bắc địch, dù có hy sinh cũng không hối tiếc. Từ Một lòng khẽ động, nhớ lại ngày đó cũng là 3.000 người của Đồng Tự Doanh dưới khói lửa và mưa tên xông lên tường thành Vọng Châu chịu chết. Hắn không muốn lại xuất hiện cảnh tượng bi tráng này. Hắn nói, không phải là chịu chết, kẻ thù cũng không phải là không thể chiến thắng. Phong Thu ngưng giọng, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa nhà tranh. Tiểu Đông gia, chúng ta 3.000 người đã sớm có tự chí. Tiểu Đông gia, lại đây cùng ta. Từ Một ngạc nhiên đứng dậy, đi đến gần. Đêm đã về khuya, Phong Thu lấy một chiếc tù và bằng sừng trâu cũ kỹ, thổi lên 2 tiếng. Trong nháy mắt, 3.000 người của Thanh Long Doanh đã nhanh chóng tập trung trên bãi đất trống rộng lớn. Phong Thu mặt đỏ bừng nói, Tiểu Đông gia, chúng ta không sợ sinh tử. Sống đến bây giờ, 3.000 người của Thanh Long Doanh đã không còn gì cả. Chỉ có ý chí không màng sống chết, không gì có thể địch nổi. Nếu có không may hy sinh, thì sợ gì da ngựa bọc thay. Phong Thu đưa tay lên. Trước mặt hắn, 3.000 người của Thanh Long Doanh đều mặt mày kiên nghị. Phong Thu nói, hầu gia từng nói, nếu thẳng thắn, cương nghị, dù có chết vạn lần cũng không từ chối, chúng ta chính là những người bảo vệ trường thành. Từ Một im lặng không đáp, cảm giác bi tráng lại tràn ngập lồng ngực. Hắn ngẩng đầu, nhìn 3.000 người của Thanh Long Doanh trước mặt. Trong đó, có nhiều người đã có tóc bạc. Thời đại nào cũng không thiếu anh hùng. Thiếu là những anh hùng dám hy sinh, thẳng tiến không lùi. Từ Một ngẩng đầu lên, lạnh giọng gầm thét, kính bái 3.000 hộ sĩ của Thanh Long Doanh, mời cùng ta, Từ Một, xông pha biên quan, chém đầu phá địch. Họ đồng thanh hô to, tiếng hô vang vọng trong đêm tối mênh mông, cùng đi, nguyện theo đến chết. Trên bàn trước mặt Từ Một là một tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc, núi được vẽ bằng những nét móc ngược, sông được vẽ bằng vài nét phẩy. Phong Thu ngừng bút, giọng có chút xấu hổ. Phong Thu nói, Tiểu Đông gia, ngươi cứ xem tạm bản đồ này, đại khái là vậy. Đáp, làm phiền. Từ Một ngước mắt theo tấm bản đồ sơ sài, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Từ Một hỏi, Phong Thu, trước thành Hà Châu đã có 13 vạn quân địch. Phong Thu đáp, đúng vậy, nghe nói lần này Bắc địch đã hạ quyết tâm thề phải nuốt chửng Đại Kỷ. 13 vạn quân từ Vọng Châu đến Hà Châu cũng chỉ có 120 dặm. Từ Một trầm tư, trong thoáng chốc nhớ lại Tứ Thông Lộ, ngôi làng nhỏ đó không biết có bị giặc đốt phá không. Phong Thu nói, lương thảo quân du của Bắc địch được vận chuyển từ Vọng Châu đến. Đương nhiên rồi, xung quanh đây chỉ có Vọng Châu là thành lớn, bọn giặc giỏi cưỡi ngựa lại có thói quen tàn sát, không có dân phu vận chuyển lương thảo quân du, nên thường là từng đội ngàn người đi vận chuyển. Từ Một mặt trầm ngâm một lúc lâu sau, hắn lại ngẩng đầu lên. Từ Một hỏi, Phong Thu, làm sao để các đứt đường vận chuyển lương thực? Mưa xối xả rơi xuống tường thành cổ ở biên quan, cuốn trôi đi những vết máu. Mưa tên và đá lăn xen lẫn nhau, thỉnh thoảng lại rơi xuống tường thành Hà Châu, khiến tòa thành cổ hơn 200 năm tuổi này trở nên lung lay sắp đổ, đạp đạp đạp bên ngoài thành Hà Châu. Đoàn quân dài dằng dặc, không thấy điểm cuối, mặc kệ mưa xối xả, bước chân nặng nề. Trong đó, thỉnh thoảng có những lão binh tóc bạc trắng, đi được một lúc liền ngã gục, không đứng dậy được nữa. Một vị tướng quân cưỡi ngựa già, không đội mũ giáp, cũng tóc bạc trắng, hét lên, giọng nói xé toạc màn mưa. Đợt đại kỷ không thể mất, hành quân gấp, một người nói, Liêm tướng quân, chỉ còn hai dặm nữa là đến thành Hà Châu. Lão tướng tóc bạc nghe xong, mặt mày rạng rỡ. Hắn quay đầu, im lặng nhìn đoàn quân, 10 vạn người phía sau, đề nghị, không thấy điểm cuối, nói là đại quân, nhưng thực ra chỉ là 10 vạn lão binh. Mấy chục năm qua, sau khi chiến sự ở Tây Bắc Cương lắng xuống, những hậu duệ của tù nhân như họ có lẽ là lứa binh hộ cuối cùng. Liêm Vĩnh lại tức giận, ngẩng đầu lên, hành quân, triều đình đã nói, nếu chúng ta lập công, sẽ được chuyển vào nội thành, khôi phục thân phận người dân. Bị thúc giục, 10 vạn lão binh mệt mỏi bắt đầu di chuyển, bước qua vũng nước tiến về phía Hà Châu. Trên trời, vẫn còn tiếng đá lăn gào thét, lướt qua tầm mắt của họ. Mưa ở biên quan, cảnh xa mờ ảo, cảnh gần cũng đục ngầu. Từ một mặt áo giáp, đứng vững trên vách núi Lạc Đà Đầu. Dưới chân hắn, không có núi nâu xanh tươi, chỉ có những tảng đá lởm chởm kỳ quái. Trần Gia Kiều đến gần, che dù kiếm, che cho từ một khỏi cơn mưa. Đông gia, 10 vạn lão binh đã đến Hà Châu. Hỏi, lên thành chưa? Đáp, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thúc giục lên giữ thành. Lĩnh quân là lão tướng Liêm Vĩnh, cũng có dũng khí, từ một hít một hơi, xoay người. 3.000 người của Thanh Long Doanh, hơn 80 hiệp khách và 20 người trong rạng đi cùng, đều đã mặc áo giáp cầm vũ khí, đứng trước mặt hắn. Từ một nói, chuẩn bị, kiểm tra lương khô, vũ khí. Trong mưa, hơn 3.000 người bắt đầu cúi xuống, kiểm tra đồ đạc trên người, Phong Thu lau mặt. Ngưng giọng nói, đồng già, không có vấn đề gì. Từ mục ra lệnh, đội nón, che mặt. Trời mưa trơn trượt, nhưng chúng ta phải đi, nếu có ai rơi xuống núi, dùng cung tên tự sát. Phong Thu, ngươi dẫn đường. Hơn 3.000 dũng sĩ, không một ai tỏ ra sợ hãi. Phong Thu thu đao, gật đầu đi trước, bước chân nặng nề, thỉnh thoảng dẫm lên bùn lầy tung tóe. Từ mục ra lệnh, hành quân, đáp, hô. Trên núi Lạc Đà Đầu, đoàn người dài như con rắn đen, do Phong Thu dẫn đầu, theo những tảng đá cao ngất, cẩn thận đi về phía trước. Con đường đá hẹp, gập ghềnh, trơn trượt, hai bên là những tảng đá nhọn bị nước mưa cuốn trôi như những lưỡi dao sắc bén. Đúng như lời Từ Mục, nếu có ai rơi xuống, chỉ có thể tự sát bằng cung tên. Phong Thu trầm giọng, nói thêm, cách nhau 2 bước, đừng nhìn xuống. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi, càng thêm phiền não. Từ Mục nín thở, cẩn thận đi theo sau Phong Thu. May mắn là ở kiếp trước, hắn không sợ độ cao. Lúc nhỏ, hắn còn dám trốn bố mẹ chơi vòng đu quay 2 tiếng đồng hồ, còn viết 18 bài toán. Một tiếng động đột ngột vang lên bên tai Từ Mục. Hắn giật mình quay lại, thấy một lão binh trượt chân, ngã xuống, đống đá nhọn đâm nát nửa người hắn. Hắn không la hét, ngửa mặt lên trời cười thảm, rồi dùng đao tự sát, ra lệnh, cung tên, tiếp tục hành quân. Phong Thu dụi mắt, tiếp tục bình tĩnh đi về phía trước. Chưa đến nửa nén hương, lại một người nữa trong làng ngã xuống, áo giáp bằng gỗ lập tức bị máu nhuộm đỏ. Hắn chống người dậy, đao cắm xuống đất, ngẩng đầu thở dốc, máu tươi thỉnh thoảng lại ho ra. Người đó nói, đồng gia, ta đi sau, sẽ đuổi kịp. Lồng ngực Từ Mục nghẹn lại, hắn còn nhớ, người này từng cùng hắn giết cướp, dũng mãnh bất khuất. Cao như vậy, thương nặng như vậy, khó mà sống sót. Không lâu sau, người đó vẫn giữ tư thế cầm đao, mắt trợn trừng, không còn động đậy. Từ Mục cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, tiếp tục hành quân. Khoảng hơn 1 canh giờ sau, hơn 3.000 người dưới sự dẫn đường của Phong Thu, cuối cùng cũng đi qua con đường hiểm trở, đến một vùng đất hoang. Từ Mục nói, Trần tiên sinh, kiểm tra lại số người. Trần Gia Kiều im lặng gật đầu, không lâu sau quay lại. Trần Gia Kiều nói, đồng gia, 10, 11 người đã rơi xuống núi chết. Từ Mục nặng nề nhắm mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở ra. Từ Mục hỏi, Phong Thu, chúng ta cách đường lớn bao xa? Đáp, khoảng 20-30 dặm. Kẻ địch chiếm Vọng Châu, tấn công Hà Châu, vận chuyển lương thảo, quân nhu vẫn dùng đường lớn để hành quân. Từ Hộ ôm đao đi đến gần Mục ca, trời sắp tối rồi. Trời tối lại còn mưa. Theo suy đoán của Từ Mục, kẻ địch dù có vận chuyển vật tư cũng không chọn lúc này. Phong Thu thở hổn hển, hướng về phía thành Hà Châu. Hà Châu vẫn còn đang đánh Triệu Thanh Vân, nghe nói là người của Đồng Tự Doanh, cũng có mấy phần dũng mạnh. Từ Mục cũng quay lại, nhìn màn mưa, những làn khói đục ngầu, chưa kịp bay lên cao đã bị nước mưa cuốn đi. Từ Mục ra lệnh, Chu Tôn, Chu Lạc dẫn một số người đi do thám gần đây. Chu Tôn, Chu Lạc ôm quyền, mỗi người chọn vài người trong làng, nhân lúc trời tối, chia nhau đi các hướng, cẩn thận dò xét. Phong Thu hỏi, Tiểu Đông Gia, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Từ Mục đáp, chờ do thám xong, đến đường lớn mai phục trước. Khoảng nửa canh giờ sau, Chu Tôn dẫn đầu quay lại, sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng. Chu Tôn nói, Đông Gia, gần đường lớn có đội tuần tra đêm của địch. Hỏi, bao nhiêu người? Đáp, hơn 300 kỵ binh, địch tuần tra đêm. Từ Mục không hề ngạc nhiên, cùng với việc tăng viện, khu chiếm đóng của địch từ Vọng Châu đến Hà Châu chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Đội tuần tra chính là con mắt của địch. Chu Lạc cũng dẫn người quay lại, giọng ngưng trọng, Đông Gia, Hà Châu sợ rằng sắp có chiến sự ban đêm. Phong Thu nói, bắt địch điên rồi, chiến đấu ban đêm là thảm khốc nhất, nhưng lần này, để nhanh chóng chiếm được Hà Châu, địch không chỉ liên tục tăng viện mà còn chủ động tấn công vào ban đêm. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm ẩm ướt, Từ Mục nói, Phong Thu, đến đường lớn. Phong Thu bình tĩnh gật đầu, một số người xếp thành hàng sau lưng Từ Mục, theo lời Chu Tuân, sắp tới sẽ có hơn 300 kỵ binh tuần tra đêm của địch. Nếu muốn mai phục thành công gần đường lớn, thì phải tiêu diệt hết đội quân này. Hơn 3.000 người, lợi dụng đêm mưa, cẩn thận tiến về phía trước. Xung quanh tối đen như mực, không thể đốt đuốc. Trên đường lớn chỉ có vài ngọn đèn báo, lúc gần lúc xa. Dù đã đội nón, mưa vẫn tạt vào mặt. Gió đêm thổi mạnh khiến người ta có chút lạnh. Từ Mục lau mặt, ngưng lại, nằm xuống bên sườn dốc cạnh đường lớn. Một người nói, Đông Gia, đội tuần tra đêm đến rồi, ra lệnh, ẩn nấp. Hơn 3.000 người nhanh chóng nằm rạp xuống, chờ đội tuần tra đêm của địch phi ngựa qua. Một người nói, nửa canh giờ một vòng đi lại, có lẽ cách đó 40-50 dặm nữa. Còn có một đội tuần tra đêm khác. Một người khác nói, Đông Gia, sao không giết luôn? Từ Mục lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. 3.000 người này, tác dụng lớn nhất không phải là giết người. Hơn nữa, nếu bị đội tuần tra đêm cảnh giác, chỉ cần vài kỵ binh chạy về báo tin, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Từ Mục nói, Phong Thu, ngươi dẫn 300 người đi sang phải, chờ đội tuần tra đêm đi qua, lập tức dùng cây chặn đường, nếu có kẻ quay lại, tiêu diệt ngay. Trần Tí Sinh, ngươi dẫn 500 người đi sang trái, cũng chặn đường. Phong Thu và Trần Gia Kiều liếc nhau, gật đầu rồi thận trọng tiến về phía trước trong bóng tối. Trần Thịnh có chút sốt ruột, Đông Gia, vậy chúng ta làm gì? Từ Mục đáp, Trần Thịnh, ngươi cũng dẫn 500 người mai phục ở phía đối diện, nhớ là vị trí không được đối xứng. Kế hoạch của Từ Mục rất đơn giản, 300 kỵ binh của địch phải bị tiêu diệt, nhưng tin tức không được lọt ra ngoài. Chờ Trần Thịnh dẫn người đi, không lâu sau, đội tuần tra đêm đó nhanh chóng quay lại. Có lẽ vì thời tiết xấu, Viên Bách Phu Trưởng dẫn đầu không ngừng chửi bới, thỉnh thoảng lại hét lên, dương cung bắn vào những nơi tối tăm xung quanh, chỉ là để trút giận. Từ Mục ngưng mặt, hạ giọng quát khẽ, dương cung, trường cung, bắn chết tên Bách Phu Trưởng dẫn đầu. Nếu đợt mai phục đầu tiên thất bại, chắc chắn sẽ rơi vào thế khó khăn. Một người nói, Mục ca, gần rồi, ra lệnh, thả dây cung. Cung Cẩu là người đầu tiên dương cung, nhắm vào tên Bách Phu Trưởng dẫn đầu. Từ Mục mặt lạnh lùng, ngẩng đầu tính khoảng cách, bên tai còn nghe thấy tiếng chiến đấu ở Hải Châu xa xa. Từ Mục hét lên, bắn, bắn. Hai bên mai phục đồng loạt bắn tên, xuyên qua đội tuần tra đêm 300 kỵ binh đang phi ngựa. Hoảng loạn, hai bên cánh địch lập tức có hơn 100 người ngã ngựa. Tên Bách Phu Trưởng chưa kịp hoàn hồn, vừa định ghìm cương quay lại, bỗng bị một mũi tên bay tới. May mắn tránh được một chút, nhưng vẫn bị bắn nát nửa mặt. Hắn hét lớn, rút loan đao ra. Có địch, Từ Mục đứng dậy, giọng giận dữ, giết. Tư Hổ là người đầu tiên xông ra, vung đao lên, chém ngã 4-5 người. Bên kia, Trần Thịnh đã sớm nén giận, vây kín lại, phối hợp với những người xông ra, tiến vào trận địa địch. Mấy chục hiệp khách đều là cao thủ giết người, tâm kiếm chém bay từng cái đầu. Tên Bách Phu Trưởng của địch thấy tình thế không ổn, vội vàng quay đầu ngựa, định bỏ chạy. Nhưng con ngựa của hắn chưa kịp chạy, đã bị một mũi tên nhỏ bắn nát đầu, loạn choạng vài bước rồi ngã xuống. Tên Bách Phu Trưởng lăn lộn trên đất bùn, vội vàng đứng dậy, cầm loan đao chém lui hai người, định lấy ngựa khác. Tư Hổ vung đao bổ xuống, cùng với tí mưa, chém đôi đầu tên Bách Phu Trưởng. Đứng trong màn mưa, Từ Mục không hề có chút vui mừng chiến thắng. Một người nói, Đồng Già chạy mất 4-50 kỵ binh rồi. Từ Mục ra lệnh, Trần Thịnh, dẫn người dọn dẹp, ngựa của địch còn sống thì cố gắng thuần phục sớm, còn nữa, lấy cả áo giáp của chúng. Trần Thịnh đáp, Đông gia yên tâm, 40-50 kỵ binh bỏ chạy theo hai hướng, trời tối đường trơn, lại không có đèn, phần lớn bị cây cối chặn đường, ngã nhào xuống đất. Những kẻ mắc tin cũng không may mắn hơn, bị đội mai phục bắn tên như mưa, chết thành cái sàn. Phong Thu giọng hưng phấn, bêu đầu, lấy vòng đồng. Đây mới là vòng đầu tiên đã tiêu diệt hơn 300 kỵ binh địch, thật vui sướng. Từ Mục nói, thi thể mang đi chôn xa một chút, đừng để lại dấu vết. Đội tuần tra đêm mãi không về, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Nhưng cũng sẽ có một khoảng thời gian, hơn 3.000 người, khoảng một canh giờ sau, lại tập trung ở sườn dốc bên ngoài đường lớn. Từ Mục hỏi, Phong Thu đã kiểm kê số người chưa? Phong Thu đáp, Đồng gia, hy sinh 19 người, 4 người khác bị thương nặng. Từ Mục thầm than, Thanh Long dân toàn là những lão binh thiện chiến, lại còn là trong tình huống mai phục, vậy mà vẫn tổn thất không nhỏ. Có thể thấy địch mạnh đến mức nào? Từ Mục hỏi, Trần Thịnh, ngựa và áo giáp của địch đâu? Trần Thịnh đáp, Đông gia, không đủ 200 kỵ binh, áo giáp của địch bị hư hại một chút cũng gần đủ số. Từ Mục ngưng giọng nói, mang đến đây, đợi Trần Thịnh mang áo giáp ướt sũng của địch đến, hắn tùy ý chọn một bộ, rồi mặc vào. Một người hỏi, Đông gia làm gì vậy? Từ Mục đáp, giả làm lính địch. Một người khác nói, địch râu ria xồm xoàm, Đông gia lại mặt trắng như thư sinh. Từ Mục nói, có người chết không? Cách ít lông ngựa đen đến đây, áo giáp của địch phần lớn làm bằng da thú, tuy thô kệch nhưng giữ ấm tốt. Từ Mục hỏi, Phong Thu giống không? Phong Thu đáp, có chút, không giống lắm, nhưng nếu nhìn từ xa thì không vấn đề gì. Một người nói, nếu lại gần nghe giọng nói là lộ tẩy ngay. Từ Mục sắc mặt lạnh lùng, bao gồm cả Tư Hổ, lại chọn hơn 200 người, đều là những người râu ria xồm xoàm, đều mặc áo giáp của bắc địch. Ngựa của địch bị bắt, muốn thuần phục ít nhất cũng phải mất vài canh giờ. Từ Mục không dám chậm trễ, để những người đã thay áo giáp mỗi người chọn một con, nhưng lúc còn thời gian bắt đầu thuần phục. Chỉ sự ở Hà Châu đang căng thẳng, mười mấy vạn quân bắc địch tấn công thành, lương thực không nói, nhưng quân nhu vật tư chắc chắn sẽ được vận chuyển từng đợt theo con đường lớn này. Dù thế nào, trước khi bị địch phát hiện, kết quả tốt nhất là chặn giết thêm vài đợt. Đến trưa ngày hôm sau, mưa ở biên quan cuối cùng cũng ngớt. Từ Mục nhét một miếng cháo khô vào miệng, uống thêm chút nước, rồi khó khăn nuốt xuống. 3-4 kỵ sĩ phi ngựa từ phía trước quay lại. Chu Tuân đi do thám, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Chu Tuân nói, Đông gia, đến rồi, đội quân nhu của địch đến rồi. Hỏi, bao nhiêu người? Đáp, không chỉ 1.000 kỵ binh, có lẽ gần 2.000. Hỏi, còn bao xa? Đáp, chưa đến 30 dặm. Từ Mục lau mặt, trong lòng tính toán, 2.000 kỵ binh vận chuyển quân nhu, đối với họ là một con số rất lớn. Từ Mục hỏi, hố bảy ngựa thế nào rồi? Trần Thịnh giọng nói, Đông gia, trừ khi họ không đi đường lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị mắc bẫy. Hỏi, có thể bẫy được bao nhiêu kỵ binh? Đáp, nếu đào thêm ở hai bên đường lớn, đường sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ chỉ có thể bẫy được 400-500 kỵ binh. Hỏi, cây củ ấu gỗ đâu? Đáp, Đông gia, cây củ ấu gỗ và mâu đã chôn xong. Trần Thịnh nghiêng đầu sang một bên, dù đã hỏi một lần, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, không thể không hỏi lại. Đội kỵ binh đâm súng ở đâu? Đáp, đã buộc 200 chui, leo xuống từ núi Lạc Đà đầu, không thể mang theo thương gỗ dài, chỉ có thể lấy vật liệu tại chỗ, nhặt những cây gậy dài, buộc dao vào đầu để đâm ngựa. Từ Mục hít một hơi thật sâu, sau khi liếc nhìn vài lần, hơn 200 người đã giả làm lính địch. Từ Mục ra, lệnh, lên ngựa. Đáp, hô, Từ Mục nói, tất cả im lặng, khi gặp địch, nghe lệnh của ta. Đáp, chúng ta hiểu rồi. Từ Mục nói, Phong Thu, hổ bảy ngựa sập xuống, lập tức ra tay. Nói xong, Từ Mục mặt lạnh lùng, dẫn theo 200 kỵ binh, đón cơn mưa nhỏ, phi ngựa về phía trước, đạp đạp đạp. Một con ngựa chiến cao lớn, mặc giáp, bình tĩnh đi trên đường lớn. Trên lưng ngựa là một viên đô hầu mặt mày dữ tợn như chim ưng, sói, mắt lộ hung quang, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con đường lầy lội phía trước. Bên hông ngựa treo một thanh loan đao dài đặc biệt, dưới mưa thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng chói mắt. Hắn gọi, Thần Ưng. Một tên cận vệ nghe lệnh, lập tức huýt sáo một tiếng vang vọng. Không lâu sau, một con diều hâu xám to lớn xé toạc màn mưa bay đến, đậu trên vai viên đô hầu. Viên đô hầu cười nham hiểm, từ trong túi máu me lấy ra hai con mắt còn dính máu đưa cho con diều hâu. Con diều hâu mổ vài miếng rồi vỗ cánh, lại xé toạc màn mưa bay về phía trước. Một người hỏi, Đô Hầu tại sao lại làm vậy? Viên Đô Hầu mặt mày dữ tợn, giọng nặng nề, bộ lạc Thanh Hà cả đêm không về, hơn 300 người trong bộ lạc đột nhiên mất tích. Một người khác nói, có lẽ đi cướp bóc rồi. Viên Đô Hầu đáp, con đường hơn trăm dặm này, người đã giết sạch, đồ đã cướp xong. Tối qua lại mưa, chắc chắn sẽ không phí công như vậy. Hà Châu lần này, rất phiền phức, cần phải cẩn thận. Viên Đô Hầu ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn lên trời. Hắn quay lại, nhìn đoàn quân 2.000 người phía sau, đang vận chuyển lượng lớn quân nhu, lương thảo, ít nhất cũng có cả trăm xe ngựa. Mười mấy vạn quân đang tấn công thành vào ban đêm, quân nhu càng trở nên khan hiếm. Lô hàng này khó khăn lắm mới gom được, chưa kịp ở Vọng Châu 2 ngày đã phải đưa đi. Một người nói, mấy bộ lạc lớn đó đều là đồ bỏ đi, lâu như vậy mà không chiếm được Hà Châu. Nếu để cho bộ lạc thần ưng của chúng ta đi, bọn người kia nghe đến danh tiếng của chúng ta, chắc đã sợ chết khiếp rồi. Bắc địch có một quy tắc ngầm, chỉ có bộ lạc công thành, sau khi phá thành mới được tàn sát, cướp bóc. Những người không tham gia, không được manh động. Một người khác nói, thật hoài niệm, khi đánh Vọng Châu, chúng ta là quân công thành, cửa thành vừa vỡ, liền vào thành đốt giết. Những cô gái xinh đẹp kia, chạy hết cũng không đủ chia, đành phải đi khắp nơi giết người móc mắt. Móc mắt cho chim ưng ăn là việc yêu thích của bộ lạc thần ưng. Một người nói, 3.000 người của đồng tự doanh đó, không một con mắt nào còn lại, đều cho chim ưng ăn hết rồi. 2.000 quân địch đi cùng, đều gào thét cười lớn. Một người hỏi, à, Đô Hầu, thần ưng quay lại rồi. Viên Đô Hầu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao con diều hâu của bộ lạc lại đột ngột quay lại. Nó đang muốn bay đến Hà Châu báo tin. Hắn nói, chẳng lẽ thần ưng phát hiện ra cái gì? Một mũi tên nhỏ đột ngột bắn lên trời, xuyên qua đầu con diều hâu. Họ kinh hãi hô to, thần ưng, thú tổ của bộ lạc bị người ta bắn chết, thật là một sự sỉ nhục. Viên Đô Hầu cắn răng, đuổi theo. Ngựa chưa kịp chạy được bao xa, hàng đầu của đội quân đã người ngã ngựa đổ. Mấy trăm kỵ binh, cùng với con đường sụp đổ, rơi xuống, tiếng ngựa hí thê lương và tiếng người kêu đau, không ngừng vang lên. Một người hét lên, Đô Hầu, là hổ bẫy, ngựa, có mài phục. Viên Đô Hầu gầm lên, dừng ngựa. Tiếc là, tiếng của hắn vừa dứt, hai bên đường lớn, hơn 10 cái mâu được làm từ loan đao, bị người ta kéo dây, cùng với vô số đất đá, hung hăng đập xuống. Trong khoảnh khắc, lại có 200-300 kỵ binh bị mâu đập chết. Phong Thu ẩn nấp gần đường lớn, nắm chặt cây đao đâm ngựa, mồ hôi đầm đìa, đợi đến khi thấy quân Bắc địch trúng mai phục, liền hét lớn. Dưới màn mưa, đầu tiên là vài loạt mưa tên xuyên qua, khiến quân địch trong bộ lạc thần ưng kêu la thảm thiết. Phong Thu ra lệnh, thu cung, giết. Phong Thu dẫn theo 200 kỵ binh đâm ngựa, chạy nhanh nhất, cây gậy buộc đao dài, liên tục đâm vào bụng ngựa của địch. Mấy chục con ngựa bị đau, kinh hãi, không nghe lệnh, đã loạn xạ. Không lâu sau, khiến cả đội hình địch trở nên hỗn loạn, ra lệnh. Đâm nữa, Viên Đô Hầu của địch hét lớn, phân tán đội hình. Một người nói, Đô Hầu, bọn chúng đang vây đến. Viên Đô Hầu kinh hãi, bọn này từ đâu ra? Nếu chuyện này báo cáo lên cho Tả Lễ Vương, sẽ là một tin tức xấu. Viên Đô Hầu hét lên, không được loạn, tách ra, nhận lại đao giết địch. Nhưng hơn trăm con ngựa bị đau vẫn đang điên cuồng chạy trốn, xô ngã vô số người. Đợi đến khi giết hết những con ngựa này, bình tĩnh lại mới phát hiện quân mai phục đã vây kín. Định thúc ngựa chạy, nhưng chưa được bao xa đã dẫm phải vô số cây củ ấu gỗ, lại chết thêm hơn trăm kỵ binh. Viên Đô Hầu của địch cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu không bị mai phục với chưa đến 3.000 người này, hắn có thể tiêu diệt trong vài hiệp. Một người nói, Đô Hầu, có viện quân. Viên Đô Hầu ngạc nhiên nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau đường lớn có 200-300 kỵ binh cầm loan đao, sát khí đằng đằng xông đến. Viên Đô Hầu đưa loan đao lên, giọng đầy phẫn nộ, chỉ cần viện quân tách ra, chúng ta sẽ có cơ hội phản công. Phối hợp với viện quân, hắn ước gì có thể móc hết mắt của những kẻ trước mặt. Từ một phi ngựa trên đường lớn, mặt đầy lạnh lùng, đội quân nhu của Bắc địch phía trước vẫn như kẻ ngốc, không hề phòng bị, chờ họ xông đến giết. Từ Mục nói, Tư Hổ, nhớ lời ngươi nói, người cầm trường đao chính là Đô Hầu. Tư Hổ đáp, hiểu rồi. Tư Hổ gầm lên một tiếng, trong lúc phi ngựa, một tay kéo mạnh, nhấc cao dây cương, con ngựa của địch cũng bị hắn nhấc bổng lên, một người một ngựa, nhảy lên trong màn mưa, lưỡi đao sắc bén, dưới mưa, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tư Hổ hét lên, ta chính là hổ của đại kỷ. Nấc toàn thân Viên Đô Hầu của địch không hiểu sao run lên, mắt trợn trừng, cổ họng phát ra một tiếng nấc. Tư Hổ thúc ngựa rơi xuống, đè ngã 7-8 quân địch. Con ngựa đi cùng hắn cuối cùng không chịu nổi, đau đớn khuỵu chân xuống, loạng choạng ngã xuống đất. Hắn nói nấc. Viên đô hầu của địch vẫn giữ tư thế chưa đao. Toàn thân hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, xuất hiện một vết máu, máu tươi văng tung tóe. Người ngựa cùng nã xuống, nằm trong vũng máu. Khi viên đô hầu chết, đội hình quân địch vốn đã hỗn loạn, nay càng thêm tan rã. Phong Thu đổi trường đao, vừa bước đi nặng nề, vừa hét lớn. Dưa đao, vây giết tiêu diệt quân địch, không thể cưỡi ngựa. Nhiều quân địch vội vàng bỏ ngựa chạy bộ, bị Chu Tôn dẫn người cưỡi ngựa truy đuổi, không ngừng chém giết. Còn lại mấy trăm người, dưới sự chỉ huy của mấy viên Bách Phu trưởng, cố gắng chống cự cuối cùng. Tư Hổ vùng đào, mỗi lần thu đao lại tung lên một vệt máu. Thanh Long Doanh cũng càng đánh càng hăng, hung hãn không sợ chết, xông vào những quân địch đang co cụm. Trần Gia Kiều dẫn theo mấy chục hiệp khách, lợi dụng khinh công, nhảy lên xe quân nhu, trường kiếm vung ra, liên tiếp đâm ngã mấy quân địch. Chu Tôn dẫn theo 200 kỵ binh, vòng quanh chiến trường, không ngừng truy đuổi, vây lại. Nếu có kẻ định bỏ chạy, hắn sẽ nhanh chóng xông lên giết chết. Từng vũng máu theo nước mưa dần hòa thành những dòng suối nhỏ màu máu, tụ lại trong những hố bẫy ngựa thấm đỏ xác người, xác ngựa. Từ một mặt lạnh lùng, đứng im bên ngoài đường lớn, nhìn một lúc lâu rồi quay đầu, hướng về phía thành Hà Châu. Mơ mơ vẫn còn thấy được những làn khói đen bay lên trời, hòa vào mây đen khiến cả bầu trời dường như trở nên tối tăm hơn. Phong Thu toàn thân đầy máu, hai tay chi chít vết đau. Nông gia đã dọn dẹp xong. Từ Mục hoàng hồn, gật đầu đi về phía trước. Ngoại trừ hơn 100 kỵ binh địch bỏ chạy, còn lại đều nằm chết gần đường lớn. Những người còn thở đều bị Trần Thịnh dẫn người giết nốt. Phong Thu giọng uể oải, chết 130 huynh đệ, người bị thương cũng có 200. Từ Mục im lặng đưa tay, vỗ vai Phong Thu. Từ xưa đến nay, chỉ có trong truyện mới có chuyện đại quân toàn thắng, không một thương vong. Chiến tranh là có người chết. Từ Mục nói, Điền huynh dẫn người đi kiểm kê ngựa. Điền Tùng đứng trong mưa, đao đã chém đến cùng. Nghe lời Từ Mục, hắn nặng nề gật đầu. Một người hỏi, Đông gia hay là chúng ta chặn giết thêm một đợt nữa? Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, không được, chúng ta chặn giết trên đường lớn đã bị lộ rồi, lấy ngựa lập tức đi xa. Từ Mục cũng muốn, nhưng nếu ở lại đây rất có thể sẽ bị đại quân bắt địch truy sát. Một người khác nói, Đông gia đây là gì vậy? Vì là đoàn xe vận chuyển quân nhu, sau khi bị chặn giết, còn lại khoảng 100 xe ngựa, phần lớn là lương thảo, cùng một ít tên, vũ khí, áo giáp dự bị. Cũng có đá lăng, ít nhất 7-8 xe, phải dùng hai con ngựa để kéo. Lúc này, Trần Thịnh đang đứng cạnh một chiếc xe ngựa ở giữa. Chưa kịp Từ Mục đến gần, đã có một mùi hắc yến nồng nặc xông vào mũi. Nhìn kỹ, hắn thấy những tảng đá lớn màu đen, phía dưới còn lót cỏ khô. Phong Thu đánh trận nhiều năm ở biên quan, liếc qua đã nhận ra Đông gia là đá lửa, hỏi sao vậy? Đáp là đá lăng lửa, bôi dầu hỏa lớp vật dễ cháy, đặt lên xe bắn đá rồi xuống thành sẽ gây ra hỏa hoạn lớn. Nhưng đá lửa này rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là nổ cả xe bắn đá. Từ Mục đưa tay lấy một ít đá lửa đưa lên mũi ngửi, quả nhiên có mùi thuốc nổ. Ở Đại Kỷ, những thứ dễ nổ này so với vũ khí bằng sắt được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đốt pháo ngày xuân còn phải che trong chăn. Một người nói, Đông gia, chúng ta không có xe bắn đá, đá lửa này cũng không có tác dụng gì. Từ Mục thở ra một hơi, mang đi trước. Nguyên lý xe bắn đá rất đơn giản, với kiến thức của Từ Mục, chế tạo một chiếc không khó. Từ Mục ra lệnh, bèo đầu lấy vòng đồng, bà có thể lấy thì lấy, còn nữa, lấy những xe ngựa sạch sẽ, mang theo những huynh đệ bị thương, những người đã hy sinh thì chôn cất tử tế. Khoảng một canh giờ sau, chiến trường trên đường lớn cuối cùng cũng được dọn dẹp xong. Từ Mục ra lệnh, mỗi người lấy một con ngựa, thay một bộ áo giáp mới, chuẩn bị thêm đao, tên, hơn 50 xe lương. Từ Mục chỉ lấy 5 chiếc, còn lại cùng với các quân nhu khác đều được chất lên giữa đường, đổ dầu hỏa đốt. Trong mưa nhờ dầu hỏa, lửa dù không lớn nhưng cũng cháy lên, khói đen cuồn cuộn bay lên trời. Từ Mục ngưng mắt thúc giục lên ngựa, chỉ còn lại 2.700 người vội vàng lên ngựa và xe. Thời gian quá ngắn, vẫn chưa thuần phục được hết ngựa của địch. Có những con muốn lồng lên, bị vỏ đao đập vài cái, liền sợ hãi xông ra khỏi màn mưa, trong chớp mắt đã đi rất xa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mưa lại nặng hạt hơn, không còn cách nào khác, Từ Mục đành tìm một khu rừng già tạm thời nghỉ ngơi. Trần Thịnh hưng phấn đến gần, tay cầm một ngọn đèn bảo, Đông gia, vừa đi mới phát hiện trên một chiếc xe ngựa còn có 7-8 ngọn đèn bảo. Từ một sắc mặt kinh ngạc, vội vàng đưa tay dập tắt ngọn đèn bảo. Không cần đoán cũng biết, chuyện ở đường lớn chắc chắn sẽ khiến Bắc Địch tức giận. Lúc này có ánh lửa, khác nào tự tìm cái chết. Từ Mục thở ra một hơi, đừng đốt đèn bảo. Cháo khô, lương khô đã ăn gần hết. May là trong xe lương của Bắc Địch có rất nhiều ngũ cốc, rễ cây cướp được, ăn sống cùng với nước cũng không sao. Từ Mục nói, Trần Thịnh, gọi Phong tướng quân và Trần Ti xin đến đây. Trần Thịnh vội vàng quay lại, không lâu sau, đã mời Phong Thu và Trần Gia Kiều đến. Từ Mục ngưng giọng nói, làm phiền hỏi một câu, hai vị bây giờ có ý kiến gì? Bây giờ họ chỉ còn chưa đến 3.000 người, nếu tính theo binh giáp, chiến lực, chỉ có 700 kỵ binh, 2.000 cung thủ, ở trong hậu phương của Bắc Địch, sinh tồn rất khó khăn. Đương nhiên, họ cũng có thể chọn quay lại núi Lạc Đà Đầu. Nhưng nếu Từ Mục nói ra, chắc chắn không ai đồng ý. Một lầu sinh tử ở biên quan, không ai muốn cụp đuôi, chạy về như một con chó già. Phong Thu nghiêm túc đề nghị, Đông gia, hay là chúng ta đến Hà Châu, giúp 10 vạn lão binh Diêu Thành. Nhưng theo Từ Mục, đó là một ý kiến tồi, đến Hà Châu sẽ bị cuốn vào cuộc chiến Diêu Thành với chưa đến 3.000 người của họ, tác dụng rất nhỏ. Từ Mục hỏi, Trần tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Trần Gia Kiều đáp, tiểu Đông gia, theo ta, cứ tiếp tục đánh dọc theo đường lớn, gặp quân Bắc Địch thì giết, giết một là hòa vốn, giết hai là lời. Từ Mục cười khổ, bản tính hiệp khách của Trần Gia Kiều đã sớm không màng đến sống chết. Từ Mục nói, hai vị, gần đây có nhiều thị trấn hoang vắng, hay là chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Liên tiếp chiến đấu trong đêm mưa, không chỉ vì thương binh mà nhiều người cũng sẽ không chịu nổi. Không biết khi nào mới tặng, ngâm mình trong nước mưa, sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Đến thị trấn hoang vắng, ít nhất cũng có chỗ che đầu. Nếu gặp đại quân địch vây quét cũng có thể phòng thủ một trận. Nếu không, ở nơi hoang dã này, một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất thảm. Cả hai đồng thanh nói, đều nghe Đông gia, liên tiếp chiến thắng, thái độ của Phong Thu và Trần Gia Kiệu đối với Từ Mục đã trở nên khiêm tốn hơn. Đúng như chủ nhân của hai người họ đã từng nói, rong ra khỏi đầm, hổ xuống núi, cuối cùng cũng sẽ làm nên chuyện lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.